thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hầu. Chương 19, tử đồng vơ vét của cải chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, liền nàng đứng người lên, mở nắp đỉnh ra, quả nhiên thấy đan dược lẳng lặng nằm ở giữa dược đỉnh, màu sắc đỏ ngầu địa giai một sao. Lưu thông máu tán, luyện thành. Vẻ mừng rỡ trên mặt nhanh chóng thu lại, tử đồng nhanh chóng lại lấy dược liệu thả vào lô tiếp tục luyện chế. Quả thật quen tay hay, việc luyện đan cùng luyện tập quyền cước không có gì khác nhau quá lớn, ngoại trừ trời cho bên ngoài, còn lại là luyện tập, chỉ có luyện tập. Chỉ cần thử luyện chế một lần mới có thể hiểu làm thế nào để dùng tinh thần lực trong thời gian ngắn nhất mà luyện chế ra đan dược. Một lần lại một lần, tử đồng đem dược liệu bỏ vào, sau đó ngồi xếp bằng xuống đem tinh thần lực rót vào dược đỉnh. Lúc dược liệu đã dùng hết cũng là lúc tinh thần lực trong cơ thể nàng cạn kiệt. Thu hồi cửu tinh đỉnh, nàng mệt mỏi ngồi trên ghế dựa, ngắm nhìn mấy viên đan dược lẳng lặng nằm trên bàn, 5 viên lưu thông máu tán, 5 viên tiêu giao hoàn. 10 viên đan dược địa giai một sao tản mát ra hương vị thuốc nhẹ nhàng khoan khoái. Mới luyện chế 10 viên thuốc đã dùng hết tinh thần lực, thân thể này thực quá yếu ớt a, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, tử đồng lại thở dài sườn sượt nhẹ giọng than. Chỉ tiếc là lúc này trong sân chỉ có mình nàng, bằng không những người khác nghe được nhất định sẽ tức đến hộc máu. Coi như là cốc chủ tinh y cốc Bách Thảo tiên sinh là đan sư mạnh nhất Bắc Châu Đại Lục đi, lần đầu tiên luyện đan cũng chỉ luyện ra 2 viên đan dược địa giai một sao, hơn nữa là luyện 3 lượt thành công 2 lần mà thôi. Nàng luyện một lần liền ra 10 viên, lại không có một viên thất bại, tỷ lệ luyện thành 100%, nói ra một con số như vậy Bách Thảo tiên sinh còn phải nhảy dựng chân hô to hai chữ. Thiên tài, cảm giác thể lực dần dần hồi phục lại, tử đồng cất đan dược trên bàn, nhanh chóng giả dạng thành bộ dáng hắc y thiếu niên, rời khỏi tiểu viện. Nguyên liệu hôm qua mới mua xong hôm nay đã dùng hết sạch, nếu còn muốn luyện chế tiếp thì nàng nhất định phải đi mua dược liệu mới thôi. Đan dược một sao thuận lợi luyện thành, nàng cũng muốn thử một chút xem có thể luyện chế ra đan dược địa giai 2 sao không. Trong phương thuốc dân gian của Lam Mê hoặc có 2 cái đan dược địa giai 2 sao, bên trong cần dùng tử ly huyết cùng huyền xà đàm. Có kinh nghiệm từ lần mua trước, nàng đã hiểu rõ, một chút kim tệ trong túi nàng khẳng định là không đủ. Bất quá chuyện tiền bạc sao, không làm khó được nàng. Một đường xuyên qua đường lớn, nàng trực tiếp hướng về đường cái tử tinh đường, mặc dù lúc này đã là ban đêm nhưng trên đường cái tử tinh đường vẫn như cũ, ồn ào tấp nập xe đến xe đi. Tử tinh đường là một phố đông đúc các loại tinh thú quán, dược quầy, tiệm vũ khí, đủ các kiểu loại cửa hàng, tuy đây là phố phía tây nhưng cũng là phố đêm phồn hoa nhất tử diệu thành. Sòng bạc, rạp hát, trà lâu. Đêm khuya trên tử tinh đường, thanh sắc huyền mã, so với ban ngày còn muốn náo nhiệt hơn. Tùy tiện nhìn thoáng qua, mục tiêu của tử đồng dừng ngay tại mấy chữ to đùng. Sòng bạc phúc tinh, đối với dị năng nhìn xuyên thấu nàng có được mà nói, còn có chỗ nào dễ kiếm tiền hơn so với sòng bạc. Phúc tinh sòng bạc, tên như vậy ta không thích, liền bắt đầu chỗ ngươi đi. Nhẹ nói mấy tiếng, tử đồng trực tiếp đi vào cửa chính sòng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sòng bạc người người đông đúc, không thiếu kẻ thiếu niên trộm tiền trong nhà đi đánh bạc, nàng xuất hiện cũng không có hấp dẫn chú ý lắm. Thoáng nhìn qua chút, tử đồng tùy ý đến chiếu bạc bên cạnh. Trường chiếu bạc bên này toàn là xúc xắc, nhà cái ném xúc xắc, ngoạn đánh cuộc đoán đơn xong. Chấm, lin, cách trương.